Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, quà tặng trong ngày lễ. Ý nghĩ như vậy thật đúng là nguy hiểm nha. Bằng vào chính mình bỏ ra lao động kiếm được muốn tiền tài. Có cái gì tốt cảm thấy tự ti. Cắm đầu qua tốt chính mình thời gian là được. Quản người khác như thế muốn làm cái gì? Ha ha. Thật đúng là suýt nữa nhập ma chướng đây. Nghĩ thông suốt tôn thần hướng về phía mới vừa tự giới thiệu mình gọi là Tử Phong thư sinh vái một. Cái thật sâu. Đa tạ Tử Phong huynh một lời đánh thức người trong mộng. Nói xong cũng không đợi đối phương đáp. Lời. Mang theo đồ vật nghênh ngang mà đi. Lưu lại ngây ngốc Tần Tử Phong. Đứng ở nơi đó thời gian thật dài chưa có lấy lại tinh thần tới. Tu Nhi. Thiếu niên kia mới vừa nói là ý gì? Tần Tử Phong mẫu thân hỏi. Không biết, Tần Tử Phong lắc đầu một cái. Xoay người lại đem dùng để viết đôi liễn giấy đỏ vuốt lên. Ta trước tiên đem trước mắt mấy vị khách nhân này sẽ đối liên viết xong. Chúng ta liền ăn cơm đi. Sớm nên như thế tương đương. Đã vô tâm đi dạo phố tôn thần tại cửa tiệm bánh ngọt từ bên trong tùy tiện mua mấy thứ điểm tâm. An vị rồi xe trâu về nhà. Dọc theo đường đi hắn nhìn trước mắt bay vút qua một mảnh trắng xóa. Trong lòng có thể nói là không hề ba động. Chính mình xuất thân nhà nông. Có thể có ăn no mặc ấm sinh hoạt đã là hắn cố gắng phấn đấu nửa năm lâu thành quả. Tiếp theo đường, hắn chỉ có thể đi tốt hơn. Xe trâu đi tới cửa thôn liền không nữa hướng bên trong. Tôn thần xuống xe, xách đồ vật từ từ đi tới. Đoạn thời gian trước tiết rơi biến hóa sau đó không có quét dọn sạch sẽ. Có một đoạn đường rất dài đặc biệt bùn lầy khó đi. Tránh né mở ra lại một quán liên tiếp xuất hiện bùn vũng. Tôn thần cúi đầu đi chật vật. Hắn không khỏi liền nghĩ tới trấn trên kia sạch sẽ chỉnh tề tấm đá xanh đường. Trong lòng đối với có thể ở lại nơi đó sinh ra một tia hướng tới. A thần, đây là lên trấn trên mua đồ Tết đi rồi. Tôn thần ngẩng đầu, nhìn đến Lâm Gia Tề xách một cái thịt heo, một con gà cùng hai cái cá khô, còn mang theo lưỡng bao điểm tâm đi tới. Ừ, mua mấy tờ giấy cắt hoa, còn có đôi liễn, hết năm dùng điểm tâm cũng mua mấy bao. Gia Tề thúc đây là, cho Tam Gia Gia ngươi đưa chút đồ vật đi qua, này lập tức phải bước sang năm mới rồi không phải tương đương, Lâm Gia Tề cười nói. A thần chuẩn bị cho cha ngươi đưa cái gì đó. Cũng liền như vậy thôi. Tôn thần sững sờ. Ngược lại quên còn có này cha. Người khác đưa gì đó ta sẽ đưa gì đó. Dù sao một năm liền này một cái thời điểm. Vừa sẽ không quá mức mộc mạc. Nhưng cũng sẽ không quá phát triển. Quá keo kiệt mất mặt. Nhưng là nếu như quá phát triển rồi. Chính mình hội đau lòng. Cũng không phải là đơn độc đưa cho cha mình ăn. Tôn thần bảo đảm phần lớn đồ vật cuối cùng cũng sẽ vào người khác trong bụng. Đứa bé ngoan, Lâm Gia Tề gật đầu một cái. A thần đứa bé này coi như không tệ. Hắn có chút hơi khó mở miệng nói. Đừng trách cha ngươi, hắn cuộc sống cũng không tốt hơn. Ta biết thúc, ta không oán hắn. Tôn thần gật đầu một cái. Hắn có hắn khó xử, có hắn nhất định phải làm việc. Mình có thể làm Tôn Dương Thị là người đi đường. Phụ thân Tôn Chu không thể được, bất kể Tôn Dương Thị có yêu cầu gì, cho dù là rất quá đáng, Tôn Chu đều không thể cũng sẽ không phản kháng, nếu sớm muộn cũng phải đi đưa. Tôn thần đơn giản về đến nhà sẽ để cho hai nữ cho thu thập xong đồ vật. Hai người cùng nơi đi đưa quà tặng trong ngày lễ, vốn là Tôn thần không muốn đi, có thể nghĩ lại, lúc này đại bá một nhà cùng tam thúc hẳn là đều tại. Còn có đại bá mẹ cùng nàng một đôi nhi nữ cũng đều tại. Hai nữ một người đi sợ là sẽ phải thua thiệt. Hồi hương tới cho hai người mở cửa. Nàng thần sắc trên mặt có chút mệt mỏi. Nghĩ đến khoảng thời gian này người một nhà không ít sai biểu nàng làm việc. Hai người xách đồ vật. Một trước một sau tiếp theo hồi hương vào sân. Liền nhìn được nghe được động tĩnh đi ra Tôn Chu. Cha, muốn qua năm, chúng ta tới đưa chút đồ vật. Hắn thắt lưng tựa hồ cong hơn. Tôn thần nhìn đến hắn. Trong lòng không hiểu chua xót. Nhưng là lại không tìm được biện pháp có thể để cho hắn có thể đủ dễ dàng một điểm. nhìn đến tôn thần cầm trong tay đồ vật, tôn chu hốc mắt liền ướt. Đứa con trai này, từ lúc đắp nhà ở sau đó liền chưa có tới nơi này. Chính mình lại bị mẫu thân câu lấy không để cho đi chỗ của hắn. Thời gian thật dài đều chưa từng gặp mặt, mặc dù hắn theo trong miệng người khác biết rõ hắn sinh sống tốt. Có thể bây giờ thấy hắn, tôn chu vẫn cảm thấy có chút khổ sở, là mình không có bản sự, liền huynh muội bọn họ hai cái tự do đều không thể bảo đảm. Mới có thể khiến hắn còn nhỏ tuổi liền tách ra ngoài một mình xông xáo. Mặc dù là nhi tử đem ra đồ vật, có thể tôn chu cũng không dám đem đồ vật làm của riêng. Lĩnh lấy hài tử đi ngay tôn dương thị chỗ ở phòng chính. Đại bá một nhà đang ngồi ở nãi nãi trong phòng hơ lửa. Vài người ngồi quây quần một chỗ, đập lấy hạt dưa, ăn đậu phộng nói chuyện phiếm, vô cùng náo nhiệt. Vừa nhìn thấy tôn thần huynh muội, tôn dương thị mới vừa còn cười hoa giống nhau rực rỡ trên mặt trong nháy mắt không có nụ cười. Nàng nghiêm túc lấy gương mặt nói, ai u, hôm nay là ngày gì à? Như thế có khách quý tới cửa. Bọn họ đi tới tôn chu, trên mặt nóng lên, nặc nặc vừa nói, mẹ, A thần hôm nay tới, là cho ngài đưa quà tặng trong ngày lễ. Cũng đừng nói cho ta đưa. Tôn Dương thị cao giọng đáp lại, ta có thể thu không nổi hắn đồ vật. Ban đầu nhưng là hắn chính miệng nói, hắn chỉ phụ trách phụng dưỡng ngươi cái này cha ruột, cho tới bây giờ cũng chưa có trách nhiệm muốn xen vào ta chết sống. Ta lại không phải là không có nhi tử, phải dùng tới ăn hắn đưa tới chút đồ vật kia sao? A thần, người lúc đó thật nói như vậy. Đại bá Tôn Tề cau mày hỏi. Thật ra lời này hắn đã sớm nghe lão thái thái nói qua. Có thể làm phiền mặt mũi. Hắn lại không thể đến cửa đi giáo huấn tôn thần. Dưới mắt, nhưng chính là một cái cơ hội tốt. Nãi nãi ngươi cứ như vậy không được ngươi mắt. Cho ngươi liền như vậy đại nghịch bất đạo mà nói cũng dám nói nàng. Đại bá, ngươi không biết đương thời tình huống. Cũng không thể tùy tiện bêu xấu ta. Tôn thần buông xuống đồ vật. Mới trầm giọng mở miệng, đương thời bà nội ta sữa có phải hay không chỉ theo như ngươi nói ta sẽ không phụng dưỡng nàng mà. Nói, nhưng là ta nguyên thoại nhưng là nói nếu như ta cha và đại bá tam thúc bọn họ thật không có năng. Lực dưỡng ngươi, ta đập nồi bán sắt cũng sẽ phụng dưỡng ngươi. Nãi, nãi, lời này không sai chứ. Tôn thần bỗng nhiên quay đầu hướng mình chứng thực, để cho tôn dương thị sợ hết hồn. Nàng cẩn thận nhớ lại đương thời hai người đối thoại. Thật giống như hắn thật đúng là nói như vậy. Đúng thì thế nào? Vậy không phải. Tôn thần lòng nói chúng ta chính là ngươi câu này. Đại bá, nói như vậy chính là không phụng dưỡng nãi nãi sao? Ta đầy đổi lời nói được rồi. Ta và các ngươi tam huynh đệ cùng nhau phụng dưỡng nãi nãi. Này được chưa? Nói bậy gì nói nhảm. Tôn Tề gầm nhẹ. Có huynh đệ chúng ta ba cái tại, nãi nãi ngươi phải dùng tới ngươi tới phụng dưỡng, đem ba người chúng ta làm người nào? Tôn Tề thích nhất mặt mũi, nếu để cho tôn thần hướng ra phía ngoài la hét nói huynh đệ ba cái liền lão thái thái một người đều phụng dưỡng không nổi, mình cũng phải ra một phần lực, vậy hắn khuôn mặt về sau hướng nơi nào đặt? Tôn thần một tiểu tử chưa ráo máu đầu, còn có thể xuất ra bao nhiêu thứ tốt tới? Bọn họ có thể tội gì ném khỏi đây cái khuôn mặt? Được rồi, ta đây liền nghe đại bá. Trước không hiếu thuận nãi nãi rồi. Tôn thần làm bộ như cố mà làm dáng vẻ. Bất quá các ngươi nếu là cảm thấy cố hết sức, có thể nhất định nói cho ta biết. Coi như là ta không ăn, cũng sẽ cho nãi nãi đưa tới nàng ăn kia một cái. Tôn Tề chỉ cảm thấy một cái lão huyết cứ như vậy xác định tại trong cổ họng, không nuốt trôi, nhưng cũng không phát tác được. Giận đến hắn không nói một lời, chỉ cúi đầu uống trà thuận khí. Trong nhà còn không có thu thập gọn gàng, ta liền không ở nơi này theo đại bá tán gẫu. Chờ ngày nào rảnh rỗi lại tới tìm đại bá. Tôn thần khoát khoát tay, hoàn toàn không để ý đến một mực im lặng không lên tiếng muốn xem náo nhiệt mặt khác mấy chỉ. Kéo hai nữ trở về ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.